Xiên thành vợ trước của nam chủ cực phẩm. Chương 32, Honey. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe chạy đến khách sạn Hữu Nghị mất khoảng mười mấy phút. Tiết Giai Nguyệt cùng đồng nghiệp xuống xe tiến vào khách sạn. Lúc đang chuẩn bị bước vào khách sạn, bên cạnh có một chiếc Bentley xuất hiện. Tiết Giai Nguyệt theo bản năng thấy chiếc xe này rất quen mắt. Chăm chú nhìn chiếc xe kia. Đến khi chiếc xe mở cửa ra, Lâm Đạt cùng Hứa Ngạn Văn từ trên xe xuống tới. Nhìn đôi nam nữ từ chiếc Bentley đi xuống chính là Hứa Ngạn Văn và Lâm Đạt. Tuấn Mỹ và Kiều Diễm nhìn rất đẹp đôi. Mọi người xung quanh nhịn không được liếc nhìn đánh giá Hứa Ngạn Văn và Lâm Đạt vài cái. Tiết Giai Nguyệt đánh giá Hứa Ngạn Văn cùng Lâm Đạt. Nam nhân trên mặt tuy có biểu tình gì, nhưng từ trước đến nay đều là gương mặt đó. Biểu tình rất ít nên thật sự cô nhìn không ra bây giờ Hứa Ngạn Văn đang có tâm tình gì. Cô đoán chắc hẳn đờ nác rất cao hứng. Có mỹ nữ bồi bên cạnh nam nhân nào lại không cao hứng cơ chứ? Vị mỹ nữ bên cạnh kia lại không có gì để nói. Trên mặt đều tràn đầy nét tươi cười. Trên mặt có thể viết lên rõ hai chữ. Cao hứng. Tiết Giai Duyệt ở trong lòng ha hả một tiếng. Hứa Ngạn Văn hồi nãy còn cố ý phát WeChat cho mình là tối nay không về nhà ăn cơm. Hóa ra là tới khách sạn bồi mỹ nữ a. Đây chả phải là cùng tiểu tình nhân hẹn hò sao? Đương nhiên là không cần về nhà ăn cơm. Có mỹ nữ bồi cơm, chả sợ ăn cỏ ăn trấu cũng đều ăn ngon. Lúc Tiết Giai Duyệt nhìn đến Hứa Ngạn Văn, Hứa Ngạn Văn đồng thời cũng thấy được Tiết Giai Duyệt. Hắn không ngờ là sẽ gặp được Tiết Giai Duyệt ở chỗ này. Nhìn đến Tiết Giai Duyệt đang đi cùng phòng làm việc xvkép, Hứa Ngạn Văn hơi nhíu mày lại một chút. Thực không khéo chính là cái nhíu mày của Hứa Ngạn Văn đã rơi vào tầm mắt của Tiết Giai Duyệt. Tiết Giai Duyệt nhìn đến Hứa Ngạn Văn nhíu mày, trong lòng nhịn không được lại ha ha mấy tiếng. Đây là không nghĩ tới sẽ gặp cô ở chỗ này. Bị cô phát hiện mình cùng tiểu tình nhân hẹn hò. Cho nên nói nam nhân a, thật đúng là. Cô đảo mắt muốn nhìn một chút anh ta sẽ làm như thế nào. Già sao người lén lút hẹn hò với tiểu tình nhân là anh ta. Người làm sai cũng là anh ta. Bất tới Tiết Giai Duyệt không nghĩ tới chính là. Hứa Ngạn Văn nhìn thấy cô, trừ bỏ nhíu mày cũng không có phản ứng nào khác nữa cả. Nhưng mỹ nữ bên cạnh anh ta lại phi thường ân cần a. Đi đến bên anh ta cười tủm tỉm nói cái gì đó. Thật là quá cay đôi mắt của cô rồi. Tiết Giai Duyệt bẹp miệng một cái, xoay người muốn đi. Ai ngờ Hà Tổng nhìn thấy Hứa Ngạn Văn thì liền hướng phía đó mà đi đến. Tươi cười nói, Hứa Tổng, không nghĩ tới sẽ gặp ngài ở chỗ này. Nác Phi cũng tới ăn cơm à, ha ha ha. Cười thật khó nghe, cùng với mấy con vịt chả khác gì nhau. Hứa Ngạn Văn mày nhăn càng sâu hơn. Anh ta cùng Hà Tổng có quen biết. Anh ta mở xvkép phòng làm việc. Việc này anh ta không muốn để cho Tiết Giai Duyệt. Nhưng vị Hà Tổng ở trước mắt thật không hiểu chuyện. Nhìn thấy anh ta còn không biết làm bộ không quy un mà tránh đi. Còn cố ý chạy tới xa phô hỏi. Thanh âm cười lại còn rất to. Sợ người khác không biết hai người không quen nhau hay sao? Thật sự tức chết. Hứa Ngạn Văn muốn đuổi Hà Tổng đi nhanh. Tốt nhất là mang Tiết Giai Duyệt đi càng xa đùng để cho Tiết Giai Duyệt phát hiện quan hệ của bọn họ. Nhưng Hà Tổng lại không hiểu nên anh ta chỉ đành la GNH đạm đáp lại. Lại hướng Hà Tổng đưa mắt ra hiệu để ông ta nhanh đi đi. Cách chương.